Kiếm đạo độc thân, chương 1522, có ngày ta sẽ cầm kiếm càn quét phi thiên viện hạ. Góc truyện audio.com, có địa tâm hoang viêm nên việc ký thủ dược liệu tinh hoa dịch hết sức suôn sẻ. Độ tinh thuần cao trên 9 thành, làm xong Sở Mộ bắt đầu luyện chế đan dược. Trước tiên luyện chế đan dược nhân giai, củng cố tạo nghệ và cảnh giới đan đạo tông sư. Đặt nền căn cơ chặt chẽ rồi tích góp tiến bộ, bên ngoài 1 tháng còn trong thì chi xa trung cấp là 4 tháng. Trong 4 tháng này mỗi ngày Sở Mộ bỏ ra một nửa thời gian luyện đan, một nửa tu luyện mấy thứ kiếm thuật, liên tục 6 tháng kiếm thuật ngũ hành, kiếm thuật phong lôi, kiếm thuật vân đều ở chiêu thứ 8. Tiến bộ rõ ràng nhất là thuật luyện đan. Tháng thứ 2. Sở Mộ lại sử dụng một viên thì chi xa trung cấp vượt qua 4 tháng. Tháng thứ 3, đây là 1 tháng Sở Mộ chú trọng hồi ngộ, đặt nền móng sâu hơn, khiến căn cơ càng vững vàng, tích xúc tiềm năng. Tháng thứ 4, Sở Mộ lại sử dụng thì chi xa trung cấp khiến 1 tháng biến thành 4 tháng. Mở lô, mùi đan dược lan tỏa, đây là đan dược nhân giai, một loại cao cấp nhất trong đan dược nhân giai. Cũng trực quan phô bày tiến triển trong đạo luyện đan của Sở Mộ. Tiếp theo là củng cố tạo nghệ luyện đan đẳng cấp này, sau đó luyện chế đan dược địa giai thử xem. Đan dược địa giai đối ứng tạo nghệ đao đạo đại tông sư. Sở Mộ bây giờ cách cấp bậc này chỉ một đường chỉ. Thuật luyện đan đang củng cố. Sở Mộ không ngừng tu luyện kiếm thuật. Khi lực lượng viên thì chi xa trung cấp thứ 3 bị hao hết thì Sở Mộ đã luyện xong chiêu thứ 9 của kiếm thuật ngũ hành. Kiếm thuật phong lôi, kiếm thuật vân, chiêu thứ 9 thành công. Sở Mộ cảm giác mình hiểu biết 8 loại áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi vân tăng lên một bậc thang. Nắm giữ và ứng dụng cũng lên một nấc, tiến bộ về nắm giữ, ứng dụng áo nghĩa khiến Sở Mộ hiểu biết các loại kiếm kỹ sâu sắc hơn. Tháng thứ 5, Sở Mộ dùng viên thì chi xa trung cấp cuối cùng. Sở Mộ bỏ ra 1 tháng củng cố thuật luyện đan của đan đạo tông sư. Sau đó thử luyện chế đan dược địa giai. Đan dược địa giai hơn nhân giai. Yêu cầu về thuật luyện đan càng cao nên cần các loại dược liệu đẳng cấp càng cao. Phẩm chất càng tốt, giá trị càng quý giá. May mắn trong không gian giới chỉ của Sở Mộ chứa nhiều dược liệu. Có 1 phần là dược liệu quý giá để luyện chế đan dược địa giai. Ký ức trong đầu tìm ra 1 phương thuốc đan dược địa giai bình thường nhất. Đầu tiên Sở Mộ mô phỏng trong thế giới tinh thần rồi mới bắt tay vào luyện chế. Đầu tiên là túy thủ dược liệu tinh hoa dịch, có địa tâm hoang viên phụ trợ. Dù là cách túy thủ cơ bản nhất nhưng vẫn lấy được độ tinh thuần cao trên 90% của dược liệu tinh hoa dịch. Túy thủ dược liệu tinh hoa dịch xong Sở Mộ nghỉ ngơi phục hồi lực lượng bị tiêu hao. Sau đó bắt đầu tay vào luyện chế đan dược địa giai. Đến bây giờ địa tâm hoang viên đã trưởng thành cỡ 2 nắm tay. Màu vàng sáng, nhiệt độ siêu cao, nếu bị đánh trúng trực tiếp thì cường giả cấp vương cũng không chịu nổi địa tâm hoang viên đốt cháy. Đương nhiên với thực lực của Sở Mộ muốn dùng địa tâm hoang viên đốt cường giả cấp vương. Trừ phi người đó không đề phòng đứng yên cho địa tâm hoang viên đốt. Sử dụng lực lượng địa tâm hoang viên làm tiêu hao kiếm nguyên. Nên Sở Mộ dùng lực lượng thần niệm thúc đẩy, lấy lực lượng kiếm nguyên làm nhiên liệu. May mà tu vi của Sở Mộ đã lên tới thần ngưng cảnh cực hạn. Kiếm nguyên tinh thuần và cường đại có thể cho địa tâm hoang viên đốt một thời gian dài. Cộng thêm Sở Mộ có nhiều thượng phẩm nguyên tinh để hấp thu bổ sung. Một ít đan dược phục hồi kiếm nguyên có thể dùng. Lô đan dược địa giai đầu tiên thất bại. Đan dược địa giai yêu cầu thuật luyện đan rất cao. Khống chế càng tỉ mỉ hơn. Biến hóa nhiều. Cách luyện đan cơ bản không thể thỏa mãn được điều kiện. Sở Mộ nhớ lại quá trình. Tổng kết nguyên nhân thất bại. Xem ra cách cơ bản không thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Phải kiếm cái nào cao minh hơn. Khiến Sở Mộ tiếc nuối là trong ký ức đan đạo đại tông sư hắn có vô số tri thức dược liệu. Nhiều phương thuốc, cách thí thủ dược liệu tinh hoa dịch cơ bản, thủ pháp thuật luyện đan cơ bản nhưng không có đẳng cấp cao hơn cho 2 thứ này. Sở Mộ không biết vị đại tông sư để lại truyền thừa đan đạo kia có ý nghĩ gì. Nhưng tóm lại hắn phải tìm thủ pháp thuật luyện đan cao minh hơn. Tốt nhất là có nguyên bộ túy thủ dược liệu tinh hoa dịch. Sở Mộ thầm nhủ, chắc Phi Thiên Các cũng có thủ pháp thuật luyện đan. Sở Mộ nhức đầu, khi sử dụng thì chi xa bị cố định phạm vi. Tức là Sở Mộ dùng thì chi xa trung cấp chỉ có thể ở một chỗ tu luyện. Nếu rời đi thì lực lượng thì chi xa sẽ tan biến. Thì chi xa trung cấp vô cùng quý giá. Đây là viên cuối cùng. Còn 3 tháng nữa, Sở Mộ tuyệt đối không thể lãng phí đó. Sở Mộ bất đắc dĩ nói. Nếu vậy thì dùng 3 tháng này tu luyện kiếm thuật. Kiếm kỹ vậy, Sở Mộ vứt bỏ tất cả tạp niệm lo tập trung vào tu luyện kiếm thuật. Vì đã tu luyện kiếm thuật ngũ hành, kiếm thuật phong lôi, kiếm thuật vân đến chiêu thứ 9 nhưng đó không phải cực hạn. Sau chiêu thứ 9 còn tiềm lực khai phá nữa. Sở Mộ càng tu luyện sâu càng hoàn thiện quen thuộc chiêu thứ 9 hơn. Hiểu biết và nắm giữ áo nghĩa càng sâu. Về mặt ứng dụng tiến bộ thêm một bước, nhanh nhẹn hơn, Sở Mộ vừa tu luyện kiếm thuật nhưng không gác xó các loại kiếm kỹ. Bao gồm kiếm kỹ nhất phẩm hắn cũng bỏ chút thời gian ra tu luyện. Nói chính xác thì không có kiếm kỹ vô dụng, dù là kiếm kỹ nhất phẩm đôi khi là chỗ dựa để lật ngược thế cờ. Cộng thêm nắm giữ kiếm kỹ nhất phẩm sâu sắc sẽ có trợ giúp cho nhị phẩm. Nắm giữ sâu về kiếm kỹ nhị phẩm sẽ trợ giúp cho tam phẩm. Đạo lý tương tự, kiếm kỹ tam phẩm sâu sắc sẽ giúp ích cho tứ phẩm. Từng vòng nối tiếp nhau. Tầng tầng tăng lên, không thể bỏ qua bất cứ đoạn nào. Xây lầu cao vạn trượng đầu tiên phải có cái móng. Móng vững chắc thì mới xây từng nấc lên được. Mới vững vàng hơn, mới có thể xây càng cao. Kiếm thuật là căn cơ. Kiếm kỹ nhất phẩm là tầng thấp nhất. Kiếm kỹ nhị phẩm là tầng cao hơn. Kiếm kỹ tam phẩm là tầng cao hơn nữa. Cứ thế tính ra. Muốn sáng tạo kiếm kỹ phẩm cấp cao hơn thì nền móng và kiến trúc tầng chót là thứ không thể thiếu. Phải thật vững chắc mới được. Thạch Trung Lâu, hai tay Sở Mộ nắm chặt vô hồi kiếm giơ cao. Thân hình thẳng tắp như kiếm bén sắp phá không. Thân kiếm lóe tia sáng. Cách chương.